17 again trở lại tuổi 17. Trở lại tuổi 17. Góc truyện audio.com. Giai đoạn cuối của thai kỳ, ngày nào cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Vương Tĩnh Nghiêu lo lắng theo dõi cô chằm chằm, khoa trương đến độ hủy hết lịch trình, mang hết việc về nhà làm, hại trợ lý và thư ký phải chạy đôn chạy đáo giữa hai nơi. Lúc nhà đông người nhất, thảm ngoài phòng khách cũng không đủ ngồi. Mọi người đều phải đứng họp, Hàn Trác Trác đã chuyển từ cảm giác được cưng mà sợ thành mình đúng là kẻ tội đồ. Quả là hồng nhan họa thủy, đáng tiếc đứa con lại chẳng hề có ý định muốn chui ra. Hại câu cứ rảnh ra là lại vỗ bụng như vỗ bóng cao su. Thúc giục thằng danh này mau lăn ra ngoài, Vương Tĩnh Nghiêu hình như lại chẳng nóng nảy chút nào. Mỗi ngày anh đều không thấy phiền hà gì, tản bộ. Xem TV cùng với cô, lôi hết gần 200 concert của Châu Kiệt Luân suốt 10 năm qua ra xem bằng hết. Điều đáng sợ nhất là kể cả lúc đi WC, anh cũng nằng nặc đòi đỡ cô vào. Nền gạch men sứ đã được lót thảm chống trượt, nhưng anh vẫn không yên tâm. Cứ canh giữ mãi ngoài cửa, làm cô đi tè cũng không dám to tiếng. Phải bật tí nhạc làm tạp âm để che giấu. Đương nhiên cũng có những lúc cô cảm thấy hạnh phúc, buổi tối mỗi ngày, eo đau lưng đau, cẳng chân sưng vù, Vương Tĩnh Nghiêu đều sẽ tỉ mỉ mát xa cho cô. Ngón nghề của anh rất lão luyện, lực tay lại gãi đúng chỗ ngứa. Hàn Trác Trác thường xuyên sung sướng rên hừ hừ, phụ nữ có thai sợ nóng, ban đêm ngủ không ngon, rất hay đá chăn, nhưng mỗi lần như thế, Vương Tĩnh Nghiêu đều sẽ lặng lẽ đứng dậy. Nhẹ nhàng dém chăn cho cô, săn sóc đến độ Hàn Trác Trác muốn khóc. Đương nhiên một nguyên nhân khác khiến cô muốn khóc là, sở dĩ anh đầu gấu đối xử tốt với cô như vậy. Có lẽ vẫn là do nể mặt đứa con, ngộ nhỡ đẻ ra rồi xét nghiệm DNA phát hiện không phải là con của anh. Có lẽ nào anh sẽ giận quá xiên cả cô lẫn con cô đem đi nướng thịt không nhỉ? Tên của món nướng này cô cũng đã nghĩ kỹ rồi. Cốt nhục tương liên, cô thật sự rất muốn bỏ tất cả qua một bên, ra ngoài hít thở không khí thả lỏng tâm trạng một chút. Vừa hay dạo này dự án mà Vương Tĩnh Nghiêu đang bàn xảy ra chút vấn đề. Anh cần phải đi sang nơi khác một chuyến. Trước khi đi, anh còn dặn cô liên hồi là không được chạy linh tinh. Giải quyết công việc xong anh sẽ về ngay. Không quá 12 giờ đêm đâu, bởi vì không yên tâm. Anh còn cố ý cho trợ lý ở lại bên Hàn Trác Trác, để đảm bảo không xảy ra chuyện bất trắc gì. Kết quả, vẫn thất thủ, chủ yếu là do kế hoạch mà Doãn Sán Sán đưa ra quá mê người. Concert của Châu Kiệt Luân, chỗ ngồi VVIP, số ghế còn cực kỳ nhỏ. Ai đã từng xem concert thì đều biết, chỗ ngồi xếp hàng ngang, số to dần từ trước ra sau. Số càng bé thì càng ở giữa sân khấu. Vé của Doãn Sán Sán hoàn toàn có thể ngắm nhìn dây châu ở khoảng cách gần. Thư ký của Vương Tĩnh Nghiêu cũng mê muội Châu Kiệt Luân. Chuyện này thế là thành công. Trong mắt fan u mê, thì tuy rằng anh đầu gấu rất đáng sợ, nhưng vì dây châu, cũng có thể máu chảy đầu rơi. Concert bắt đầu lúc 7 giờ rưỡi, kéo dài chừng 2 tiếng. Cho dù xem xong về nhà thì vẫn còn 2 tiếng để nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trước khi Vương Tĩnh Nghiêu về nhà, cô chắc chắn sẽ không bị lộ. Hơn nữa có Tiếu Triệt hộ tống. Hàn Trác Trác cứ yên tâm lớn mật mà đi. Concert bắt đầu rồi, nơi tổ chức dập biển hồng. Hàn Trác Trác, Doãn Sán Sán và cả em thư ký đều cầm lightstick của công chúa nhỏ trên tay. Tất cả mọi người đều hát cùng dây châu. Từ ngày nắng an tĩnh đến bong bóng tỏ tình ngọt ngào. V.V. câu nào Hàn Trác Trác cũng ngốc nghếch ngâm nga hát theo. Hoàn toàn quên mất bản thân mình là một bà bầu. Cô cùng cầm lightstick với Doãn Sán Sán. Hơ qua hơ lại theo giai điệu. Ngày nắng, Việt sắp linh, an tĩnh Việt sắp linh, bong bóng tỏ tình Việt sắp linh, ngọt ngào Việt sắp linh, dây châu đang tương tác với hội fan. Hát rất là nhập tâm xúc động, Doãn Sán Sán thuận tay ôm chồng mình, còn Hàn Trác Trác thì đương nhiên cũng chuẩn bị xoay người ôm em thư ký đáng yêu của Vương Tĩnh Nghiêu. không ngờ em thư ký đột nhiên bị người ta túm lấy quẳng sang một bên. Một thằng cha cao to đột nhiên ngồi xuống cạnh cô chưa kịp thu tay lại, thế là ôm chầm lấy anh ta, rồi sau đó cô nhanh chóng văng ra như gặp phải ma. Anh yêu, sao anh lại tới đây? Không phải anh đã nói sẽ về trước 12 giờ sao? Bây giờ mới 9 giờ, sao lại phải nóng lòng về nhà thế này? Doãn Sán Sán đang ngọt ngào giang dở cũng sợ quá run bắn. Úi giời, sợ rớt cả con, không rõ Vương Tĩnh Nghiêu thần thông quảng đại thế nào mà bây giờ còn tùy ý đi vào khán đài trong được. Từ dáng vẻ phong trần mệt mỏi của anh, xem ra anh cũng khá là sợ đấy. Biển người tấp nập, phụ nữ sắp sinh lại ở trong đấy. Bởi vì quá lo lắng, nên sắc mặt của Vương Tĩnh Nghiêu tất nhiên là rất sầm xì. Doãn Sán Sán ôm cánh tay Tiếu Triệt, ghé mắt sang nhìn, cô nàng lo lắng anh đầu gấu sắp phát tác, đại sát tứ phương trong concert của Dây Châu. Ai dè Vương Tĩnh Nghiêu chỉ thở dài, muốn xem concert thì cứ nói, anh có thể đi cùng em mà. Doãn Sán Sán há hốc mồm, ngây ra, Hàn Trác Trác cực kỳ cảm kích, vòng lấy cánh tay anh, được đấy, mấy ca khúc trữ tình sau đấy. Hàn Trác Trác cứ kéo Vương Tĩnh Nghiêu mãi, lẳng lặng dựa sát cạnh anh, bên ngoài lãng mạn tốt đẹp, nhưng trong lòng cô thì đang dậy sóng, vừa rồi cô xúc động nhất thời nhào lên ôm anh như thế. Bây giờ lại không đột nhiên buông tay được, cô nhìn anh nghiêm túc nghe concert, dường như không mảy may cảm thấy hành động này có chỗ nào không ổn. Tự nhiên như thể hai người thường xuyên thân mật thế này vậy. Hàn Trác Trác 17 tuổi đột nhiên hơi ghen ghét bản thân mình của năm 30 tuổi. Cô và Vương Tĩnh Nghiêu chắc chắn không chỉ khoác tay đơn thuần thế này. Ngoài hôn ra, họ còn làm nhiều chuyện quá mức hơn nữa cơ. Có một fan đang cầu hôn, anh con trai đang nói, muốn cầu hôn với người bạn gái đã yêu nhau mười mấy năm nay trong ngày đặc biệt này. Hai người học với nhau từ cấp 2 đến đại học, từ yêu sớm đến yêu xa. Từ đồng phục tới váy cưới, cô gái đã đồng ý với anh chàng này. Nếu đưa cô ấy tới xem concert của Dây Châu, thì sẽ đồng ý gả cho anh ấy. Trước sự chú ý của mấy chục nghìn fan, lời cầu hôn thành công. Doãn Sán Sán ngọt ngào hôn Tiếu Triệt, em thư ký độc thân cảm động nước mắt lưng tròng, đau lòng ôm bản thân đã bị đuổi sang một bên. Hàn Trác Trác cũng ngẩng đầu ngắm nghía Vương Tĩnh Nghiêu. Trong mắt anh có sự hâm mộ không hề che giấu, khiến người ta thật đau lòng. Cô cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, mà lại cả gan thò lại gần. Hôn lên má anh, thân thể Vương Tĩnh Nghiêu rõ ràng run lên, nhưng anh không dám quay đầu lại ngay. Sợ ảo giác mỏng manh này sẽ tan biến. Mãi đến khi Hàn Trác Trác thấy sắc làm liều định hôn tiếp. Anh lấy tay che miệng mình lại, cô ngây ngẩn cả người. Lại nghe anh nói, chờ em đủ 18 tuổi rồi tính. Hàn Trác Trác, Doãn Sán Sán, FA chọn kiếp đi. Sau khi concert tan cuộc, hai anh đàn ông nhắm mắt theo đuôi đỡ hai bà bầu nhà mình về. An toàn rút lui, họ xếp hàng năm, đứng cạnh xe hơi của từng người. Họ đang định chào tạm biệt nhau thì Doãn Sán Sán bỗng nhe răng trợn mắt. Hô hoán lên là không ổn. Sắc mặt Tiếu Triệt trầm xuống, có phải đau bụng rồi không? Doãn Sán Sán gật gật đầu, đau đớn nhíu mày, vừa nãy đã hơi đau rồi, hình như là bị anh Vương dọa. Tiếu Triệt không nhịn được, trách tội anh Vương, đang xem concert tử tế tự dưng anh chạy tới dọa người ta làm gì? Vương Tĩnh Nghiêu đang muốn cãi lại là Tiếu Triệt đưa hai bà bầu sắp sinh tới concert quy mô khổng lồ thế này mới là tầm bậy ấy. Thì Hàn Trác Trác đột nhiên cúi đầu giơ chân, cô vừa nhấc chân lên, một dòng nước nhỏ giọt xuống, Doãn Sán Sán tái mét mặt mày, đậu má còn ngây ra làm gì nữa, mau đưa lên bệnh viện đi, cậu ấy sắp sinh rồi. Vương Tĩnh Nghiêu ngẩn hết cả ra, về sau anh bế Hàn Trác Trác lên xe thế nào, theo sau xe Tiếu Triệt, chạy đến bệnh viện, vào phòng đỡ đẻ ra sao, anh đều không nhớ rõ. Sau khi vào phòng sinh, Doãn Sán Sán và Hàn Trác Trác nằm song song với nhau. Nghe nói Hàn Trác Trác muốn đẻ mổ, Doãn Sán Sán bèn tẩy não cô liên hồi. tớ là người từng trải, không lừa cưng đâu, sinh con giống như táo bón ý, chỉ đau một xíu vậy thôi à, ra hết rồi là thôi đau. Sướng lắm, Hàn Trác cha có chết cũng không đồng ý. Quỳnh muốn khóc, cầu xin Vương Tĩnh Nghiêu cho cô sinh mổ. Rốt cuộc phụ nữ vẫn hiểu phụ nữ hơn. Doãn Sán Sán cho cô nhìn một tấm ảnh mặc bikini trên bãi biển của mình. Thích kiểu dáng này không? Hàn Trác Trác không rõ nguyên do. Gật gật đầu, rạch một phát là về sau khỏi mặc đấy. Hàn Trác Trác, sau 5 phút băn khoăn. Hàn Trác Trác, để tự nhiên đi, Vương Tĩnh Nghiêu, phụ nữ, quả là phụ nữ, bác sĩ đi vào khám. Nói là vỡ ối rồi nhưng mới ít thôi. Cần phải kiểm tra bên trong. Hàn Trác Trác, kiểm tra bên trong là sao ạ? 3 phút sau, tiếng gào như giết heo của sếp Hàn vọng ra từ phòng đỡ đẻ. Sau khi kiểm tra xong, cô tự ôm mình tự khóc, không thể tin nổi lần đầu trịch khi tỉnh táo lại là với một cái găng tay cao su. Vương Tĩnh Nghiêu bị trục xuất ra khỏi phòng đỡ đẻ, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hàn Trác Trác không ngừng vọng ra thì lo ngay ngáy. Bác sĩ thấy anh sốt ruột, bèn nói, tình hình vẫn ổn, nhưng bệnh nhân không phối hợp. Ui cha, cởi quần đã phí bao nhiêu công sức, kiểm tra bên trong thì gần như đi tong cả tính mạng. Vương Tĩnh Nghiêu trịnh trọng lạ thường, khẩn cầu bác sĩ, cô ấy mới 17 tuổi. Bác sĩ đừng lạnh nhạt như thế được không? Để ý tới trái tim thiếu nữ của người ta đi. Bác sĩ, nửa giờ sau, bác sĩ nói sắp thêm oxytocin. Oxytocin do thủy sau Tuyền Yên sản xuất, có vai trò hỗ trợ tiết sữa, co bóp tử cung thúc đẩy quá trình truyền dạ diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Oxytocin còn có tác dụng ép các mạch máu cơ tử cung phục vụ cho mục đích cầm máu sau sinh. Hàn Trác Trác, oxytocin là sao ạ, bác sĩ? Ý là mở hách đấy. Lúc sắp tèo, Hàn Trác Trác mở hách, cô gái yếu ớt mới giây trước còn uể oải nằm trên giường bệnh. Giây tiếp theo đã biểu diễn tay không nằm giường, ngực đỡ iPad, Doãn Sán Sán cũng là bà đẻ nhưng lại cực kỳ bình tĩnh trấn an cô. Tiết kiệm sức đi, những cơn co thắt chỉ mới bắt đầu thôi. Hàn Trác Trác run rẩy nói. Có nghĩa là gì? Doãn Sán Sán, phải giãn từ 2 ngón đến 10 ngón thì mới đến lúc sinh nở. Cơn đau sẽ tăng dần theo đấy. Hàn Trác Trác, 2 ngón là sao? Ý là mới nãy kiểm tra khoang trong chỉ mới đút 2 ngón tay vào thôi đấy. Hàn Trác Trác tuyệt vọng nói. Cho nên 10 ngón có nghĩa là phải nhét đủ 2 nắm tay vào ư, Doãn Sán Sán cười. Không khoa trương vậy đâu, chỉ cầm nhét được 1 nắm tay vào thôi. Hàn Trác Trác suy sụp, cô nằm trên giường, muốn restart cuộc đời, đặc biệt là khi chưa được 1 tiếng đồng hồ Doãn Sán Sán đã lôi con ra rồi. Sau khi họ hớn hở thu hoạch được 1 thiên kim, Hàn Trác Trác đã chết ở trong lòng. Tiểu Triệt yêu thương hôn lên trán Doãn Sán Sán. Vất vả rồi, em phải mua 1 cái túi Hermes khao bản thân mới được. Chồng mua cho em, mua 10 cái luôn, cảm ơn chồng, chuyện nên làm thôi mà. Một nhà 3 người vừa giải thức ăn chó vừa rời khỏi phòng sinh. Chỉ còn lại đây Hàn Trác Trác đã bị cô nàng lừa đảo Doãn Sán Sán chơi 1 ván ê chề. Thê lương chịu khổ, Vương Tĩnh Nghiêu gọi WeChat vào. Có khỏe không? Hàn Trác Trác vừa run rẩy vừa đổ mồ hôi. Chủ điện thoại chết rồi. Có việc gì thì hóa vàng mã. Để anh vào trong ở bên em. Ngàn vạn lần xin anh đừng. Hãy để em chết có tôn nghiêm một chút. Vương Tĩnh Nghiêu không quan tâm. Anh xô thẳng vào phòng đỡ đẻ. Bác sĩ lạnh lùng nói. Người đâu? Tống cổ cậu ta ra ngoài. Ông chủ Vương là cổ đông của bệnh viện bị mời ra ngoài. Anh ngồi ngoài hành lang lạnh lẽo buồn thiu, gửi lời mời chat video cho Hàn Trác Trác, màn hình cứ rung lắc mãi. Mãi một lúc sau Hàn Trác Trác mới đáp lại một câu. Anh Nghiêu, em muốn nhờ anh một việc. Sắc mặt Vương Tĩnh Nghiêu trắng bệch. Em nói đi, Hàn Trác Trác dường như đang dùng hơi tàn cuối cùng. Thều thào khẩn cầu, em muốn, trái tim Vương Tĩnh Nghiêu thót lại. Anh không cho phép em nói linh tinh. Hàn Trác Trác, ăn 1 bát thịt kho tàu. Vương Tĩnh Nghiêu, nghe thì nghe thấy rồi. Nhưng hồi lâu anh vẫn không nhúc nhích. Hàn Trác Trác, sao anh còn chưa đi? Vương Tĩnh Nghiêu, trên phim toàn thế còn gì? Nữ chính biết bản thân sắp không qua khỏi nên bảo nam chính ra ngoài mua đồ ăn cho mình. Ai dè lúc quay lại, phỉ phui, nếu không phải là hết sức rồi. Hàn Trác Trác thật sự muốn nhảy dựng lên tần anh một trận. Em thật sự muốn ăn thịt đấy. Thịt kho tàu, anh mau mua cho em đi. Nhanh lên, Vương Tĩnh Nghiêu, được, cách chương.